Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2381, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta Ba. Người đăng, HGSOZMOZC. Mẫu đơn tiên tử vô luận đi đến địa phương nào, đều là đặc hiệu gia thân. Cánh, hoa rơi xuống, hương khí tập kích người. Cả người xinh đẹp không gì sánh được. Cảm giác toàn bộ thần giới đều bao phủ tại mẫu đơn tiên tử mùi thơm bên trong. Người ủy thác hóa thành hình người sau, làm một phần hương tiên tử. Tại trường, sinh đại đế tiên điện hầu hạ, người ủy thác trong lòng thật cao hứng. Cùng nhau biến hóa mẫu đơn tiên tử còn tại bị cái khác nam thần ái mộ. Bị nữ, tiên nữ thần ghen ghét hành hạ thời điểm, người ủy thác tại tiên điện làm một cái tiểu thị nữ. Báo đáp ân nhân cứu chính mình mạng. Trường sinh đại đế lúc trước nhìn thấy mẫu đơn bên cạnh cỏ dại, tùy ý nói một câu, một gốc cỏ dại sinh trưởng ở nơi này cũng là kỳ ngộ, cũng là tự biết hèn mọn, cũng không dám che đậy mẫu đơn phương hoa, giữ lại cũng không sao. Mặc dù những lời này không dễ nghe, nhưng lại thật sự làm lục ý tại mẫu đơn vườn sống sót. Ngẫm lại cũng thế, một gốc cỏ dại lớn lên so mẫu đơn còn muốn tráng, còn muốn cao, sớm muộn sẽ bị người cho rút. Thần giới mấy cái đại đế thực lực cường đại, địa vị tôn quý, đã trường sinh, đại đế nói lời như vậy, bụi cỏ này tự nhiên có không giống nhau kỳ ngộ. Chỉ là một câu, liền có thể thay đổi một người vận mệnh. Lục ý cố gắng hấp thu thần giới tinh hoa nhật nguyệt. So ra kém mẫu đơn tiên tử có thiên tư, nhưng khi mẫu đơn còn tại chập chờn dáng người hiện ra sinh đẹp thời điểm, lục ý còn tại hấp thu tinh hoa nhật nguyệt biến hóa thời điểm, hết thảy tiên nhân đều bị đầy trời cánh hoa cùng mùi thơm hấp dẫn, không người chú ý biến hóa lục ý. Kỳ thật một cây cỏ cũng không có cái gì ý kiến hay. Thần giới có mới tiên tử liền sẽ đăng ký tốt, sau đó lục ý liền bị ngây thơ đến bị lấy lục ý tên, mặc áo xanh phục, đăng ký quan tùy ý lấy, bị phân phối đến trường sinh điện, nên lục ý cái kia báo đáp trường sinh đại đế phần này nhân quả, lục ý phi thường cao hứng, làm một cái phần hương tiên tử, thay trường sinh, đại đế điểm hương liệu, cũng là có cơ hội tiếp xúc trường sinh đại đế, lục ý bản ý coi là dạng này ngày cứ như vậy à qua, một ngày nào đó, xinh đẹp, vô cùng mẫu đơn tiên tử vội vàng vọt vào trong điện. Nói có người truy nàng, thỉnh cầu trường sinh đại đế làm nàng tránh một chút. Lúc này mẫu đơn tiên tử bị khác nữ tiên nhằm vào, đuổi theo đến trường sinh đại đế tiên điện. Trường sinh đại đế khẽ vuốt cằm, hỏi nàng có phải hay không mẫu đơn vườn mẫu đơn tiểu nha đầu. Mẫu đơn gật đầu, thỉnh cầu hắn để cho chính mình tránh một chút. Này vừa trốn, liền làm mẫu đơn ở tại trường sinh điện. Tất nhiên tại trong lúc đó, trường sinh đại đế cũng thích mẫu đơn. Mỗi ngày trường sinh điện nối liền không dứt đều là nam tiên nam thần tới bái phỏng, cũng là vì đến xem mẫu đơn. Đoán chừng đồ tốt phải có người đoạt mới phát giác được tốt. Cho nên, trường sinh đại đế đối mẫu đơn tiên tử càng phát ra thích. Lục ý đối với chính mình ân nhân cứu mạng muốn nói không có cái khác tình cảm, đó là không có khả năng. Chính mình xuất thân thấp hèn, không có một cái tốt căn cốt, tăng thêm mỗi ngày đều có cơ hội tiếp xúc trường sinh đại đế. Càng là tình căn thâm chủng, tình yêu nương theo hoài nghi, ghen ghét, bất an. Lục ý không ghen ghét mẫu đơn cũng không thể, nhất là không hiểu ra sao bị nữ nhân cừu hận giả thiết, càng làm cho nữ nhân vừa thấy được mẫu đơn tiên tử liền cùng thấy được cừu nhân giết cha đồng dạng. Tiên giới nam thần càng mê luyến mẫu đơn tiên tử, nữ tiên nhóm liền càng nhằm vào mẫu đơn tiên tử. Không đánh chết không có cách nào sống. Mặc dù có trường sinh đại đế thủ hộ, nhưng là những này nữ tiên vẫn là theo trường sinh điện làm ra mẫu đơn tiên tử. Ở trong đó liền có lục ý hỗ trợ. Lục ý không muốn nhìn thấy chính mình thích người, vừa nhìn mẫu đơn tiên tử, liền cùng biến thành người khác đồng dạng. Rõ ràng cao quý lạnh nhạt, nhưng là, đối mặt mẫu đơn tiên tử mặt mũi tràn đầy si mê. Mẫu đơn tiên tử muốn cái gì? Cho cái gì? Dạng như vậy thật là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Cuối cùng tại chúng nữ tiên hợp tác dưới, mẫu đơn tiên tử bị đánh vào phàm trần, bất quá không có nhập phàm trần, mà là nhập ma giới. Cao quý tiên tử mê đảo chúng ma, ma vương, ma tướng. Sau đó toàn bộ ma giới ma nữ đều tại nhằm vào cao quý tiên tử. Ma giới muốn đem cao quý mẫu đơn tiên tử chiếm làm của riêng. Nhưng là thần giới tuyệt đối không đồng ý. Sau đó thần ma khai chiến, đánh cho nghiêng trời, lệch đất. Ninh Thư, oát, toàn thế giới nam nhân đều yêu ta, toàn thế giới nữ nhân đều hận ta, toàn bộ thế giới bởi vì ta mà vận chuyển, chiến tranh là vì cướp đoạt ta. Ninh Thư nghiêm trọng hoài nghi mẫu đơn tiên tử hoàn toàn chính là virus. Đến nỗi đưa đi mẫu đơn tiên tử lục ý đối mặt chính là tàn khốc trừng phạt. Bị kéo ra thần hồn, ngày ngày quất roi, thẳng đến bị quất roi đến hồn phi phách tán, không có cơ hội luân hồi. Lục ý nhìn cao quý vô song trường sinh đại đế giữ tận gương mặt. Dạng như vậy, không để cho nàng lạnh mà lật. Trong mắt của nàng trường sinh đại đế không phải như vậy điên cuồng cùng dữ tợn. Lục ý nước mắt chảy xuống, nói nàng không hối hận làm như thế. Một lần nữa, nàng vẫn là muốn làm như thế. Mẫu đơn tiên tử nàng chính là một cái tai họa. Lục ý tâm nguyện, hy vọng trường sinh đại đế không muốn yêu mẫu đơn tiên tử. Cho dù là trường sinh đại đế không có yêu nàng, hy vọng trường sinh đại đế có thể như thường ngày, không muốn như vậy điên cuồng. Ninh Thư lại cảm thấy thượng thiên muốn cho người diệt vong trước phải khiến cho điên cuồng. Xuất hiện như vậy một cái mẫu đơn tiên tử, thần ma khai chiến, đánh cho thần ma đều diệt. Này sợ là nàng gặp lớn nhất nữ chính quang hoàn đi. Mary Sue quang hoàn bao phủ toàn bộ thế giới, phàm là nhìn thấy nữ chính nam nhân đều sẽ yêu nàng. Nữ nhân nhìn thấy mẫu đơn tiên tử đều phải chơi chết mẫu đơn tiên tử. Này điên cuồng thế giới. Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản, nhanh lên hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Có thực vật tu luyện bí tịch, Ninh Thư vận hành, đợi đến biến thành hình người, lại tu luyện tuyệt thế võ công. Nhất định không thể bị trói đứng lên ngày ngày quất roi thần phách. Nàng muốn bị nhốt lại, liền trở về không được. Mặc dù là thần giới, nhưng là Ninh Thư nơi này cùng nhân loại bình thường xã hội đồng dạng, chỉ bất quá những này thần tiên có được mỹ mạo càng lớn lực lượng. Bên cạnh mẫu đơn tiên tử mùi thơm hun đến Ninh Thư nghĩ rơi nước mắt, muốn chảy xuống thất thải nước mắt. Hết lần này tới lần khác lại sinh trưởng ở mẫu đơn tiên tử bên cạnh. Ninh Thư cảm thấy người ủy thác số mệnh là đem mẫu đơn tiên tử đẩy tới phàm trần tương đối mấu chốt một vòng. Dù sao không có lục ý hỗ trợ, những cái kia nữ tiên liền trường sinh điện còn không thể nào vào được, càng không thể đem mẫu đơn tiên tử đánh vào ma giới. Mê đến ma giới nam nhân muốn có được cao quý tiên tử, thần ma khai chiến. Ninh Thư muốn sờ cái cằm suy tư, một gốc cỏ dại là không có cái cằm. Ninh Thư tương đối hoài nghi, thế giới này chỉ sợ là tại tiến hóa mới ra đời virus giống nhau mẫu đơn tiên tử, đến diệt vong thần ma hai tộc. Có lẽ thần ma hai tộc tồn tại cho vị diện tạo thành gánh vác, cho nên khai triển diệt sạch hình thức. Như vậy người ủy thác sinh ra, nhưng thật ra là thiên đạo cố tình làm. Phải hay không phải đây đều là Ninh Thư phỏng đoán. Ngẫm lại mẫu đơn tiên tử đản sinh tại thần giới, đem thần giới hết thảy nam thần liêu một lần, nhận được không ít nam thần trái tim, lại đến ma giới, đem ma giới giày vò một phen, thần ma khai chiến vì nhận được một cái mỹ nhân. Mỹ nhân kế thỏa thỏa có thể chứa đựng thần nhân, ma nhân như vậy có được lực lượng cường đại tôn tại vị diện vách tường hẳn là rất cứng cỏi, cao cấp vị diện đi đây là hết chương.